365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 9, CHI, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dụ tiếp nhận chức trưởng phòng siêu nhân, đã 2 năm, hơn nữa cha nàng mang theo nàng thực tập 1 năm, coi như đã trải qua xa trường, chuyện kỳ lạ lớn nhỏ cũng thấy không ít, nhưng hầu như không có như lần này, tâm đột nhiên dâng tới cổ họng, lại đột nhiên rơi xuống ngàn trượng, giống như chơi tàu lượn siêu tốc, tố chất tâm lý tốt trước kia đều đã nghỉ hưu sớm sao. Nàng không biết mình đang lo lắng cái gì, lo lắng tội phạm Tiêu Dao ở bên ngoài sao. Đây là chuyện cảnh sát nên mất thời gian, là lo lắng cho an nguy của Hạ Diệc Hàn sao. Có lẽ, nếu cô ấy thực sự bị bọn tội phạm bắt đi, cuộc sống sẽ được an toàn. Chờ đã, không đúng. Sở Dũ bị gió lạnh thổi qua, giật mình, đầu óc vừa mới gấp gáp thành đông cứng, trong nháy mắt lại trở về bình thường, bắt đầu hoạt động bình thường. Vừa rồi nàng đã cảm thấy không đúng, nhưng ban chuyên án khẩn trương bố trí nhiệm vụ cắt đứt suy nghĩ của nàng, bây giờ vừa ra khỏi phòng họp bình tĩnh lại, rất nhiều điểm nghi vấn hiện lên trong đầu nàng. Nếu hung thủ là một người khác cũng có ý đồ mang Hạ Diệc Hàn đi, vậy khi hắn mở cửa phòng 710, Hạ Diệc Hàn khẳng định sẽ không ngoan ngoãn đi theo, hiện tại cô nói chuyện với những người khác cũng không nói một lời, làm sao có thể cam tâm tình nguyện đi theo người khác đây. Nếu hung thủ dùng thuốc khiến Hạ Diệc Hàn hôn mê khiêng cô ra ngoài, từ khoa nội trú đến bãi đỗ xe có một khoảng cách khá xa, còn phải đi qua hoa viên, tuy là buổi tối, nhưng trên lưng khiêng một người khẳng định tương đối dễ thấy, sẽ khiến người khác chú ý, cho nên nếu nghĩ thần không biết quỷ không hay mà mang Hạ Diệc Hàn đi, trừ phi cô tự nguyện phối hợp, ở trong bóng đêm bám sát phía sau hung thủ, đi đến chỗ đỗ xe chui vào trong xe nằm sấp ở ghế sau tránh sự kiểm tra của bảo vệ. Và nếu vậy, chỉ có một khả năng, Hạ Diệc Hàn và hung thủ là đồng phạm. Cảnh sát không biết Hạ Diệc Hàn, chỉ biết cô là bệnh nhân tâm thần tính cách hướng nội, sẽ phục tùng sự sắp xếp của bác sĩ, giống như một viên kẹo là có thể lừa gạt đứa nhỏ. Nhưng Sở Dũ rõ ràng, đừng nói một viên kẹo cho dù chuyển nhà máy bánh kẹo tới, Hạ Diệc Hàn cũng sẽ không liếc mắt một cái. Cô ấy không muốn làm điều gì đó, không ai có thể ép buộc. Nghĩ rõ điểm này, tuy rằng vẫn không thể xác nhận hung thủ, bất quá Sở Dũ không hiểu sao cảm giác thở phào nhẹ nhõm, trái tim nhỏ bé lại tự tin nhảy dựng lên, trong tiềm thức nàng không muốn Hạ Diệc Hàn bị thương, nàng còn muốn đào sâu hơn nữa câu chuyện của cô. Thật ra sau khi thôi miên tối hôm qua, Sở Dũ đã xác định mục đích Hạ Diệc Hàn đến bệnh viện tâm thần không đơn giản, biết được cô có tâm sự. Ở một nơi nào đó đầy hoa hòe, có rất nhiều nhà rột nát, trong nhà rách nằm một người đàn ông. Sở Dũ suy đoán, người đàn ông kia đối với Hạ Diệc Hàn thập phần trọng yếu, Hạ Diệc Hàn chứng kiến một màn đặc thù về hắn, lưu lại ấn tượng tâm lý khó có thể xóa nhòa, hoặc là hắn chỉ là một hình tượng nằm trên giường trong phòng, tượng trưng cho sự suy sụp và tử vong. Bất kể là loại nào, đều là tâm sự không thể nói của Hạ Diệc Hàn, cô đào ba thước trong lòng, chôn nó lại, cự tuyệt bị thôi miên, cự tuyệt chia sẻ với người khác. Bởi vậy xem ra, Hạ Diệc Hàn rất rõ ràng bệnh tật của mình, nhưng nàng ngụy trang, nàng đi tới nơi này, nhưng không phải vì trị bệnh, chính nàng thu liễm lại, làm một mỹ nữ an tĩnh, nhưng lại làm cho người khác phát điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thôi miên, Sở Dũ đã có quyết định vốn hôm nay muốn đến đàm phán thỏa đáng với Hồ Tân, làm xong thủ tục chuyển Hạ Diệc Hàn đến phòng nghiên cứu và điều tra người siêu thường, lầu 3 có phòng bệnh và thiết bị trị liệu chuyên môn, lúc trước lang nha bồng tiểu bằng hữu Tống Khinh Dương, chính là ở nơi đó khôi phục năng lực tự lo cho cuộc sống, hiện tại vui vẻ nhảy nhót, trở thành một cây lang nha bồng thành thục. Không ngờ chân trước của nàng vừa đi chân sau liền xảy ra chuyện. Trong nháy mắt Hồ Tân liền nằm lên bàn mổ, hôn mê bất tỉnh. Sở Dũ đang chìm trong hồi ức suy nghĩ đột nhiên bị cắt đứt, Lưu Oanh vội vàng chạy tới, lôi kéo y tá Dương hỏi. Chị Dương, điện thoại di động của tôi không thấy đâu, có cảnh sát cũng ở đây, có thể báo án không? Y tá Dương vừa nghe lời này, lập tức nổi giận. Cảnh sát đang bận rộn chính sự, nào có tinh lực tìm điện thoại di động, cô có muốn đem chuyện mấy ngày trước mất 10 đều lật ra, để cho thúc thúc cảnh sát cùng làm. Lưu Oanh vẻ mặt xấu hổ, nói chuyện đều cúi đầu. Không, không phải, tôi nghĩ vạn nhất điện thoại di động của tôi có liên quan đến chuyện của Hồ viện trưởng. Lúc này, cơn giận của Dương Quỳnh còn chưa phun ra, bị Sở Dũ cắt đứt. Điện thoại di động của cô mất từ khi nào? Khi nào mất tôi không biết, bởi vì tôi vừa mới sờ túi quần áo phát hiện, bất quá tôi nhớ lần cuối cùng thấy nó, là buổi trưa hôm qua lúc ăn cơm, ước chừng 1 giờ, sau đó vẫn bận rộn đến bây giờ, không có thời gian xem điện thoại di động. Sở Dũ gật đầu, nhìn thoáng qua tòa nhà ngoại trú, bởi vì xảy ra chuyện, trong tòa nhà đèn đuốc sáng trưng, không ngừng có người ra vào, rất nhiều đồng nghiệp kiên trì ở vị trí thức khuya. Phiền cô một chuyện, đi hỏi đồng nghiệp trực mấy ngày nay, còn có điện thoại di động của ai bị mất hay không, sau khi thống kê xong mượn điện thoại của người khác, gọi điện thoại nói cho tôi biết. Liêu Anh không biết Sở Dũ muốn làm gì, nhưng cả người cô mang theo biểu cảm quyền uy, nói ra phảng phất như có thể ném ra tiếng vang trên mặt đất, thỏa đáng ném đất có tiếng, cho nên Liêu Anh cái gì cũng không hỏi, xoay người chạy tới tòa nhà ngoại khóa, mở ra. Điều tra di động, đại nhiệm vụ, Dương Quỳnh không hiểu rõ, một cái điện thoại di động sao lại liên quan đến vụ tập kích, nhịn không được hỏi. Bác sĩ Sở, ngài tìm điện thoại bị mất làm gì? Sở Dũ nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ. Tất cả bệnh nhân trong bệnh viện đều không có điện thoại di động phải không? Đúng vậy, trước khi nằm viện, sẽ nộp điện thoại di động do chúng tôi thống nhất bảo quản, bởi vì điện thoại di động tiếp xúc với quá nhiều thông tin thế giới bên ngoài, có thể làm nhiễu loạn điều trị, làm nặng thêm bệnh tình của bệnh nhân. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu bệnh nhân tìm mọi cách trộm điện thoại di động của y tá? Dương Quỳnh hồi tưởng lại một chút. Thật đúng là đã xảy ra chuyện này, một người trong phòng bệnh thông đồng một mạch trộm vài cách, bọn họ sẽ trốn trong nhà vệ sinh, suốt đêm chơi game, hoặc là trên một số trang web nói lung tung, nói mình không điên, chỉ là nghệ sĩ vi hành hạ cánh trên thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dũ cười cười, biết Dương Quỳnh không hiểu ý của nàng, bệnh nhân bình thường trộm được điện thoại di động quả thật sẽ tranh từng giây từng phút chơi một phen, nhưng nếu là bệnh nhân có dụng tâm khác sự tình sẽ không đơn giản như vậy, bởi vì cô ấy có thể liên lạc với thế giới bên ngoài, cơ hồ là tất cả liên lạc. Rất nhanh, Sở Dũ nhận được điện thoại của Liêu Anh. Điện thoại di động của mọi người đều ở đây, chỉ có cô bị mất. Trong lòng Sở Dũ có tính toán, Liêu Anh là y tá ban ngày phụ trách đưa cơm cho Hạ Diệc Hàn, buổi trưa sau khi cô đưa cơm xong, sẽ tự mình ăn cơm, cho nên sẽ mang điện thoại di động lên người trước, thừa dịp nghỉ trưa nhìn một lát, như vậy xem ra, điện thoại di động hẳn là bị Hạ Diệc Hàn lấy đi. Như vậy xem ra, hướng đi của vụ án càng thêm quỷ dị. Một chiếc xe cứu thương đột nhiên từ bộ phận nội trú đi ra, gào thét về phía cửa chính, Sở Dũ dùng ánh mắt đi theo bóng lưng nó, nàng biết bên trong có Hồ Tân, vừa rồi Lưu đội trưởng đưa ra đề nghị cho bệnh viện, trước khi tìm được hung thủ tốt nhất nên chuyển nạn nhân đến bệnh viện số 1 thành phố tiếp nhận trị liệu tốt nhất, hy vọng anh sớm tỉnh lại. Lời nói là như vậy, bất quá Sở Dũ biết rõ cảnh sát hoài nghi bệnh viện có nội quỷ, sợ Hồ Tân ở chỗ này không an toàn, vạn nhất không để ý, bị bọn tội phạm rút ống oxy, vậy thật sự chính là án mạng. Cảnh sát bây giờ nên tập trung vào việc xác định bệnh viện và Hồ Tân có chức vụ hoặc mâu thuẫn kinh tế, hoặc ngấp nghé vị trí giám đốc. Dương Quỳnh cũng thấy xe cứu thương đi xa, trong ánh mắt chứa đựng nỗi buồn nặng trịch, trời còn chưa sáng, ánh đèn đường rơi vào hai mắt cô, nổi lên hơi nước, xem ra hận không thể khóc tại chỗ một hồi, vừa khóc vừa gào thét. Viện trưởng của tôi à, ngài thật sự là mệnh khổ. Sở Dũ xoay người nhìn cô, không biết vì cái gì, trong đầu liền hiện ra cốt truyện khổ tình như vậy. Viện trưởng, lão nhân gia hắn thật đúng là mệnh khổ. Dương Quỳnh cúi đầu thấp giọng nói. Như thế nào, Sở Dũ cảm thấy nàng có ý khác, không chỉ là lần trọng thương này. Dương Quỳnh ngẩng đầu, giật mình nhìn Sở Dũ. Ngài không biết sao, vụ thảm án 6 năm trước. Sở Dũ nhíu mày, ánh đèn màu trắng sữa chiếu lên sườn mặt nàng, giống như ánh sáng sớm, phác họa đường nét trên mặt nàng vô cùng tinh tế, ngay cả nghi hoặc trong ánh mắt cũng thâm sâu vài phần. 6 năm trước vẫn còn ở nước ngoài, tiếp nhận tâm lý học và thần kinh học ép kép, thường xuyên ngủ trong thư viện, thời gian xem điện thoại di động mỗi ngày được tính theo giây, căn bản không có cơ hội chú ý đến tin tức trong nước. 6 năm trước cháu gái của viện trưởng Hồ thực tập trong bệnh viện trưởng Hồ an bài cho cô ấy vào khoa X quang, làm trợ lý của bác sĩ Trần, nhưng ngày hôm sau thực tập liền được phát hiện chết trong phòng lạnh, là bị người ta tiêm quá nhiều fentanyl. Sau đó, đông lạnh vào tủ, fentanyl, cũng được viết là fentanyl. Là loại opioid được sử dụng như thuốc giảm đau và cùng với các thuốc gây mê khác. Fentanyl được sử dụng như một loại thuốc giải trí, thường trộn lẫn với heroin hoặc cocaine. Các tác dụng của thuốc phát tác nhanh và hiệu ứng thường kéo dài ít hơn 1 hoặc 2 giờ. Về mặt y tế, fentanyl được sử dụng bằng cách tiêm như một miếng dán trên da, hoặc dưới dạng là xịt đường mũi, hoặc được đặt vào miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dũ mở to hai mắt, chuyện này cô chưa từng nghe Hồ Tân, thậm chí là ba cô ấy nói qua, là hai người không nói ra giấu giếm sao. Hung thủ là ai? Dương Quỳnh lắc đầu, đây là một vụ án treo, tuy rằng còn chưa hủy bỏ, trong thời hạn hiệu lực truy tố, nhưng cục thành phố hai lần phái người đến điều tra, sở tỉnh làm một lần mệnh án giám sát cũng không thể phá án. 6 năm trước cháu gái bị sát hại trong bệnh viện, 6 năm sau, Hồ Tân lại gặp phải tập kích suýt nữa mất mạng xuống Hoàng Tuyền, nhà hắn trêu chọc ai? Cái này có bao nhiêu lương tử a, liên hại hai người. Sau khi vụ án xảy ra, Hồ viện trưởng hắn có khỏe không? Sở Dũ sau khi về nước mỗi lần gặp hắn, hắn đều là một bộ dáng tích cực lạc quan, một chút cũng nhìn không ra tang thương mất đi người thân. Một đoạn thời gian rất dài ông ấy không tới làm việc, bất quá tin tức bị phong tỏa, chuyện này rất ít người biết và đàm luận hơn nữa bởi vì bản thân ông ấy là bác sĩ tâm thần, tự điều chỉnh lại, từ sau chuyện đó, ông ấy liền tập trung điều trị bệnh nhân trong bệnh viện bởi vì mất đi người thân, mà bệnh nhân tâm thần thất thường, coi như là hóa bi thương thành lực lượng. Sở Sở Dũ trầm mặc một hồi, trong lòng vì Hồ đại viện trưởng mà khen ngợi, phù hộ cho người tốt như hắn cả đời bình an. Đại nạn không chết bình an. Y tá trưởng Dương, tôi đi thăm viện trưởng Hồ, bên cô có khó khăn gì, tùy thời liên lạc với tôi. Nói xong, Sở Dũ mang theo Mộc Ngư, lái xe thẳng đến bệnh viện thành phố. Lúc này, Sở Dũ để cho Mộc Ngư lái xe, kỹ thuật lái xe của Mộc Phu Nhân cũng giống như kỹ thuật máy tính da đen của cô, có thể xoay tròn tại chỗ 360, sau đó vững vàng ngẩng đầu đi về phía trước, có thể di chuyển hình rắn, phong tao mà không mất đi trơn tru, Phương Đại Thác đều nhịn không được tán thưởng, ngài thật sự là tay đua bị máy tính làm chậm trễ. Sở Dũ ngồi ở ghế phụ, nhìn chằm chằm vào laptop không chớp mắt, cô bảo nhân viên kỹ thuật gửi ảnh hiện trường tới, từng tấm từng tờ phóng to nhìn kỹ. Hiện trường có dấu vết đánh nhau rõ ràng, bàn ghế dịch chuyển, bất quá vết máu chủ yếu tập trung ở xung quanh giường chẩn đoán, đây cũng là vì sao, pháp y phán đoán hung thủ là trước tiên ôm Hồ Tân lên giường, sau đó đâm dao, bởi vì nếu như là chảy máu trước rồi mới di chuyển thân thể, vết máu sẽ trở nên hỗn loạn, hơn nữa sẽ lưu lại dấu chân, mà hiện trường cũng không xuất hiện dấu chân máu của hung thủ. Sở Dũ điều chỉnh màn hình đến sáng nhất, tập trung tinh thần nhìn, mỗi một chi tiết đều không bỏ qua, trong một góc nhìn chụp nghiêng, cô đột nhiên cảm thấy chẩn đoán vết máu trên một chân giường, loáng thoáng giống như ba chữ cái, CHI, Mộc Ngư chi là viết tắt của cái gì? Mộc Ngư đang thể hiện kỹ xảo lái xe hoàn mỹ, hai mắt nhìn về phía trước giật giật khóe miệng. Hút thuốc, xuất viện, ăn đi ăn à, Sở Dũ cả kinh, đây không phải là chữ viết tắt của tên nàng phiên âm sao? Sở Dũ, CHI, Sở Dũ. Chu Huy, Chu Yêu, Sở càng tắt máy tính, vỗ lên vỏ máy tính, nhịn không được mắng to một tiếng. Nhà đầu chết tiệt này, Vô Yêu Y quay treo Kelly Bang, cách chương.